Đế Bá, chương 5494, Huyền Quy Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng nổ vang bên tai không dứt. Chỉ thấy đội ngũ rầm rộ tiếp tục hướng về phía trước xuất phát, cả đội ngũ khí thế như cầu vồng. Thất Dạ Đại Tiên, pháp lực vô biên, thanh âm khẩu hiệu càng là vang vọng toàn bộ thiên địa, uy phong không gì sánh được. Cảnh tượng này cũng đều khiến rất nhiều tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Mọi người thần sắc đều hết sức quỷ dị, cũng hết sức kỳ quái. Vân Mộng Trạch, đây là xào huyệt cường đạo tiếng tăm lừng lẫy. Tại hôm nay, Lý Thất Giả không chỉ tiêu diệt Huyền Giao Đảo cả đám cường đạo, hiện tại còn hùng hồ thẳng tiến, hơn nữa khi thế mênh mông cuồn cuộn, hoàn toàn một bộ dáng không chút cố kỵ, tựa hồ hoàn toàn không đem toàn bộ Vân Mộng Trạch đi ở trong mắt. Bao nhiêu năm nay, chưa từng có ai dám ở Vân Mộng Trạch phách lối như thế, bá đạo như thế a. Nhìn thấy Lý Thất Giả khi thế cuồn cuộn như vậy, có cường giả không nhịn được lẩm bẩm nói thầm. Đây là trắng trợn khiêu khích Vân Mộng Trạch nha, Lý Thất Giả đây là muốn cùng Vân Mộng Trạch cứng rắn làm một hồi sao? Cũng có cường giả thế hệ trước nhịn không được suy đoán nói. Trên thực tế, rất nhiều người cũng đều suy đoán như thế. Trước đó, Lý Thất Giả trước sau đắc tội rất nhiều đại giáo cương quốc, giống Hải Đế Kiếm Quốc, Bách Binh Sơn truyền thừa cường đại như vậy. Lý Thất Giả cũng đều đắc tội không sai, thậm chí còn là kẻ thù. Trước đó, rất nhiều người cho rằng Lý Thất Giả đây là chết chắc rồi. Thật không ngờ, cho đến bây giờ, Lý Thất Giả vẫn đang nhảy nhót tưng bừng. Hiện tại Lý Thất Giả đi tới Vân Mộng Trạch, lại là phách lối như vậy, cuồng vọng như vậy. Tại trong Vân Mộng Trạch cao điệu không gì sánh được, đơn giản chính là muốn đem tất cả cường đạo của Vân Mộng Trạch dẫm nát dưới chân. Đây quả thực là dùng chân đạp vào trên mặt tất cả cường đạo tại Vân Mộng Trạch này. Muốn làm một trận, cũng không có cái gì không dám. Thế lực của Lý Thất Giả càng ngày càng cường đại. Trước kia, thời điểm hắn lẻ loi một mình, cũng dám đi gây chuyện với Hải Đế Kiếm Quốc. Hiện tại chỉ sợ hắn cũng không đem Vân Mộng Trạch để ở trong mắt đi. Cũng không biết Vân Mộng Trạch cường đạo có hay không thực lực cùng quyết đoán để chống đỡ được Lý Thất Giả dạng cuồng nhân phách lối này. Cũng có tông môn trưởng lão trầm ngâm một tiếng, nói ra. Có một ít cường giả, chú ý tới Lý Thất Giả rất lâu rồi, cũng chậm rãi quen thuộc với sự phách lối bá đạo của Lý Thất Giả. Nếu có một ngày Lý Thất Giả không còn phách lối bá đạo, thật sự sẽ để cho bọn hắn ngoài ý muốn. Có lẽ, hắn như thế này lại có thể tiền đẻ ra tiền đâu. Nếu như hắn triệt hạ Vân Mộng Trạch, đem toàn bộ Vân Mộng Trạch chiếm thành của mình, hắn chẳng phải có thể phát tài ngay tại chỗ này. Có đại nhân vật không khỏi nói thầm, suy đoán mục đích của Lý Thất Giả khi đến Vân Mộng Trạch. Dù sao, lúc này Lý Thất Giả đã tiêu diệt Huyền Giao Đảo một trong 18 đảo của Vân Mộng Trạch. Hiện tại rất nhiều tu sĩ cường giả đều suy đoán Lý Thất Giả là muốn tiến đánh Vân Mộng Trạch. Dù sao, vào lúc này Lý Thất Giả dựa vào tài phú vô địch thuê số lượng lớn cường giả, tạo thành quân đoàn mạnh mẽ. Kẻ đần cũng sẽ không bỏ tiền nuôi không nhiều người như vậy. Hiện tại Lý Thất Giả thành tựa đã có. Đây chẳng phải là thời cơ để thành lập tông môn của mình, khuếch trương thế lực chính mình tốt nhất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, thời điểm tay nắm lấy quân đoàn cường đại như thế, bất kỳ người nào cũng sẽ suy đoán, Lý Thất Giả đây là muốn tiến đánh Vân Mộng Trạch, tiêu diệt cường đạo 18 đảo của Vân Mộng Trạch, đem Vân Mộng Trạch chiếm thành của mình. Vân Mộng Trạch là một nơi để giao dịch rất tốt, nếu như Lý Thất Giả thật sự cầm xuống Vân Mộng Trạch, nói không chừng có thể thành lập một cái thương minh vô cùng to lớn, như vậy ngay tại chỗ phát tài. Huống chi, so với tiến đánh đại giáo cương quốc khác, tiến đánh Vân Mộng Trạch có thể được người trong thiên hạ khen ngợi. Người trong thiên hạ đều biết, Vân Mộng Trạch chính là nơi tụ tập cường đạo thổ phỉ, chính là nơi chứa chấp những kẻ xấu xa đồi bại. Cho nên, nếu như Lý Thất Giả tiêu diệt Vân Mộng Trạch, ngược lại là đạt được người trong thiên hạ khen ngợi, sẽ không có ai phỉ nhổ hoặc chỉ trích. Cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân này, không ít người suy đoán, Lý Thất Giả đây là muốn tiến đánh Vân Mộng Trạch, muốn mạnh mẽ chiếm hữu Vân Mộng Trạch. Trên thực tế, lúc này tất cả cường giả của Vân Mộng Trạch 17 hòn đảo khác cũng đang khẩn trương, cũng đang nhao nhao quan sát, thậm chí chuẩn bị cho đại chiến, có không ít đảo cường đạo bắt đầu điều binh khiển tướng, tin tức cũng thông báo cho Hắc Phong Trại. Huyền Giao Đảo đột nhiên bị diệt. Điều này khiến cho cường đạo Vân Mộng Trạch nơi khác trở tay không kịp. Vân Mộng Trạch từ xưa đến nay, vẫn sừng sững không ngã. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tiến đánh Vân Mộng Trạch, bây giờ xuất hiện một cái Lý Thất Giả, trong nháy mắt liền đem Huyền Giao đảo tiêu diệt, điều này có thể không làm cho Vân Mộng Trạch những hòn đảo khác sợ đến nhảy dựng lên sao? Huyền Giao đảo bị diệt, Vân Mộng Trạch 17 đảo khác cũng chưa từng tới cứu viện. Thứ nhất, ngay từ đầu bởi vì Huyền Giao Vương khinh thường, cho rằng dựa vào thiên thời địa lợi của chính mình, có thể tiêu diệt Lý Thất Giả bọn hắn, độc chiếm tài phú của Lý Thất Giả. Đáng tiếc, không nghĩ tới tan tác lại nhanh như vậy, không kịp hướng những hòn đảo khác phát ra cầu cứu. Thứ hai là, Huyền Giao đảo bị tiêu diệt quá nhanh, coi như là có cường đảo nơi khác đến cứu viện, vậy cũng là không kịp tới, khi bọn hắn phục hồi lại tinh thần, Huyền Giao đảo đã bị diệt. Muốn đi Quy Vương đảo nha, nhìn thấy Lý Thất Giả đội ngũ khổng lồ rầm rộ hướng Vân Mộng Trạch thẳng tiến, có người xem xét phương hướng, không khỏi giật mình nói ra. Chẳng lẽ Lý Thất Giả tiếp theo là muốn tiến đánh Quy Vương đảo sao? Nếu quả thật muốn tiến đánh Quy Vương đảo, đó chính là cùng toàn bộ Vân Mộng Trạch là địch, hướng tất cả cường đạo tại Vân Mộng Trạch tuyên chiến. Có cường giả thế hệ trước cũng không khỏi vì vậy giật mình. Có trò hay để nhìn, nói không chừng đại chiến muốn bắt đầu. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nghe được tin tức về sau, cũng đều nhao nhao chạy tới. Nếu như Lý Thất Giả thật sự muốn tiêu diệt Vân Mộng Trạch, nói không chừng cũng là chuyện tốt. Có tu sĩ từng chịu không ít đau khổ tại Vân Mộng Trạch, hiện tại thấy Lý Thất Giả hùng hổ tiến vào Vân Mộng Trạch, cũng không khỏi vì vậy vui mừng. Quy Vương đảo, hẳn là đảo cường đạo mạnh mẽ nhất bên trong Vân Mộng Trạch ngoại trừ Hắc Phong trại đi. Có một vị tu sĩ nói ra, có đại giáo trưởng lão gật đầu, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như vậy, Quy Vương đảo chủ của Quy Vương đảo thậm chí so Vân Mộng Hoàng còn lớn tuổi hơn. Khi Vân Mộng Hoàng còn chưa cầm quyền Hắc Phong trại, Quy Vương cũng đã là đảo chủ của Quy Vương đảo. Đồng thời, ở trong Vân Mộng Trạch, Quy Vương đảo là hòn đảo yên bình phồn hoa nhất, cũng là hòn đảo an toàn nhất ở Vân Mộng Trạch này. Quy Vương đảo là đảo cường đạo có quy tắc nhất, cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, rất nhiều tu sĩ cường giả đều vui lòng đến Quy Vương đảo làm giao dịch. Lời như vậy, khiến không ít người cảm thấy có đạo lý. Rất nhiều người đến Vân Mộng Trạch làm giao dịch vì lý do gì? Đơn giản chính là vì tẩy trắng, cho nên, giống Quy Vương đảo có quy tắc như vậy, không thể nghi ngờ là nơi tẩy trắng tang vật tốt nhất. Quy Vương đảo là một trong những hòn đảo lớn nhất tại Vân Mộng Trạch, chỉ thấy Quy Vương đảo chính là do nhiều hòn đảo lẫn nhau dính liền. Từ xa nhìn lại, dường như là một con rùa đen to lớn vô cùng ghé vào Vân Mộng Trạch bên trong. Toàn bộ Quy Vương đảo, từng hòn đảo lẫn nhau dính liền, đặc biệt là hòn đảo tại Quy Vương đảo, có thể nhìn thấy ngọn núi sừng sững cao lớn không gì sánh được, xuyên thẳng mây xanh, thoạt nhìn hết sức đồ sộ. Quy Vương đảo thực lực vô cùng mạnh mẽ, ngang ngửa với Hắc Phong trại, nhưng là, Quy Vương đảo lại là địa phương phồn hoa nhất tại khắp Vân Mộng Trạch. Trên hòn đảo này, chính là thành trấn chẳng chịt đan xen vào nhau, rất nhiều cửa hàng thương nghiệp xuất hiện tại trên hòn đảo. Có thể nói, ở mức độ nào đó, Quy Vương đảo không chỉ là một cái xào huyệt cường đảo, nó càng giống một cái thành trì độc lập, thậm chí có không ít người ở nơi này an cư lạc nghiệp. Hơn nữa, trong 18 hòn đảo ở Vân Mộng Trạch, Quy Vương đảo là nơi ít phát sinh sự tình cướp bóc hàng hóa nhất. Khi đội ngũ của Lý Thất Giả trùng trùng điệp điệp đi đến bên ngoài Quy Vương đảo, lập tức toàn bộ Quy Vương đảo vang lên. Keng, keng, keng, âm thanh cảnh báo, trở về đội ngũ. Giữ vững vị trí. Trong lúc nhất thời, tất cả cường đạo của Quy Vương đảo cũng không khỏi vì vậy mà khẩn trương. Đương nhiên, theo mức độ nào đó mà nói, những người ở trên Quy Vương đảo kia cũng không giống cường đạo, càng giống như tướng sĩ thủ vệ thành trì hơn. Muốn khai chiến sao? Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Quy Vương đảo không ít người cũng đều không khỏi vì vậy khẩn trương, tâm thần cũng không khỏi lo lắng bất an. Dù sao, tại Quy Vương đảo có ngàn vạn người định cư. Mặc dù những người này có đủ loại nguyên nhân đến đây định cư, đối với bọn hắn mà nói, Quy Vương đảo đã mang đến cho bọn hắn một nơi yên ổn sinh sống và lập nghiệp, ít ra so với Huyền Giao đảo, tại Quy Vương đảo này không biết là tốt hơn bao nhiêu lần. Oanh, oanh, oanh, tại thời khắc này, trên khắp Quy Vương đảo, chính là từng luồng thần quang phóng lên ngút trời, trong khoảnh khắc, toàn bộ Quy Vương đảo chính là tràn ngập ánh sáng, giống như một con cự quy sống lại, uy phong lẫm liệt. Toàn bộ Quy Vương đảo từng tầng phòng ngự vào lúc này đều mở ra, tạo thành lệch trời. Thực lực Quy Vương đảo, đích thật là không tầm thường, thật là mạnh mẽ. Nhìn thấy một màn này, có cường giả không khỏi sợ hãi than một tiếng. Thực lực Quy Vương Đảo, không thua gì các đại giáo cương quốc. Có Thế Gia Nguyên Lão nói ra, địa vị của Quy Vương tại Vân Mộng Trạch, thậm chí có thể giáng ngang với Vân Mộng Hoàng. Công tử, phía trước chính là Quy Vương Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, đội ngũ của Lý Thất Giả đã đến bên ngoài Quy Vương Đảo. Có vẻ như, chúng ta không được hoan nghênh cho lắm nha. Lý Thất Giả lười biếng nhìn thoáng qua Quy Vương Đảo. Hứa Dịch Vân không khỏi cười khổ một cái. Bọn hắn vừa mới diệt Huyền Giao Đảo, mà Quy Vương Đảo lại là một trong Vân Mộng 18 đảo. Coi như cùng Huyền Giao Đảo chỉ kém một chậu nước tiểu đi nữa, cũng không có khả năng hoan nghênh một kẻ địch như Lý Thất Giả. Đạo hữu đến có việc gì? Vào lúc này, trong Quy Vương Đảo truyền ra giọng nói già nua. Mọi người vừa nghe đến thanh âm này, có cường giả liền lập tức nhận ra, nói. Đây là giọng nói của Quy Vương. Nghe được thanh âm này, Lý Thất Giả không khỏi lười biếng cười một tiếng, nói ra. Có thể có việc gì chứ, chỉ là chút ít sự tình mà thôi. Quy Vương Đảo, chính là hoan nghênh khách nhân khắp thiên hạ, bất luận vị khách nào, đều có thể tự do lui tới, xem như ở nhà mình. Quy Vương thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, nói ra. Đạo hữu đến thăm Quy Vương Đảo, chính là khiến cho kẻ hèn này cảm thấy vẻ vang, thực là vinh hạnh. Chẳng qua là, đảo nhỏ đất chật hẹp, chứa không nổi thiên quân vạn mã của đạo hữu. Nói đến đây, Quy Vương thanh âm, dừng lại một chút, nói ra. Đạo hữu nếu là muốn đến Quy Vương Đảo làm mua bán, kính xin đoàn xe của đạo hữu ngừng ở bên ngoài, mời đạo hữu rời bước tiến đến. Đạo hữu nghĩ thế nào? Nghe được Quy Vương thanh âm như vậy, không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì vậy nín thở. Quy Vương lý do thoái thác như vậy, đã là hết sức khách khí. Cách chương.